Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, kiếm đạo cấp 3. Ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, lại có cái gì có thể làm thuốc dẫn? Hạ An có chút vẻ u sầu. Chân ý đan nghiên cứu, quả thực nhường đầu hắn thương yêu không dứt. Có một chút tiến triển coi như xong, nhưng là bây giờ một điểm tiến triển cũng không có. Mà lúc này, đột nhiên trong đầu một đạo nhắc nhở, nhường Hạ An ngẩn ra một cái. Đánh không lại liền gia nhập thành công. Gia tộc gia nhập tam tinh thành viên. Kiếm đạo kinh nghiệm thu hoạch được 5%, 10. Thăng làm cấp 3. Kiếm đạo, gia tộc, cấp 3. Kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên 40%. Danh ngạch, 4/4. Mở ra mới danh ngạch. Cần ngoài định mức điểm kinh nghiệm. Ân, Hạ An ánh mắt ngẩn người. Cảm giác đối với kiếm đạo nhạy cảm lại một lần nữa tăng lên. Chỉ là kiếm kia nói tăng thêm cấp 3 về sau, hiển nhiên có chút khác biệt. Bất quá, so với danh ngạch không thay đổi, cần kinh nghiệm mở ra mới một ô. Kiếm đạo tăng thêm thăng lên cấp 3 về sau, tăng thêm trực tiếp gấp bội. Nhưng hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ mạnh rất nhiều. Chỉ là hắn hiếu kỳ lấy cái kia gia nhập Hà gia tam tinh thành viên. Hiển nhiên không phải tại trấn ngục ti bên trong, mà là tại Hà gia tam tinh thành viên, cùng Trần Chính đã tương đương. Phải biết hiện tại Trần Chính cũng chỉ là tam tinh bình xét cấp bậc, xem ra cần phải hồi trở lại Hà gia một cái. Hạ An trầm ngâm một cái, trong lòng có một cái quyết định, chuẩn bị tìm thời gian lại hồi trở lại một cái Hà gia. Mà lại Trần Chính cái kia danh ngạch, hiện tại hiển nhiên không có ích lợi gì. Không bằng lại lựa chọn một cái Hà gia thành viên tu kiếm tông ngự ti, nhường hắn gia nhập nhóm chúng ta nhất hệ. Hạ Vô Ưu chau mày nhìn xem Hạ Thiên Lâm. Đối với Hạ An, hắn quả thực muốn cho hắn gia nhập. Thế nhưng là gia nhập tự mình, kia tất nhiên là thành tâm gia nhập mới được. Nhưng nếu như là giả ý gia nhập, lấy Hà lão tặc năng lực, ngược lại sẽ chế ước bọn hắn nhất hệ phát triển. Đúng, tộc lão nói nếu như có thể lôi kéo đối phương, trấn ngục tháp bên trong những cao thủ kia, tất nhiên sẽ là nhóm chúng ta sử dụng, mà lại tông chính tự tại nhóm chúng ta trong tay cầm giữ. An bài bắt đầu vô cùng tốt xử lý. Hạ Thiên Lâm gật đầu. Đây là bọn hắn nhất hệ tộc lão ý tứ. Đi thử xem cũng được. Nếu như hắn dây bằng lòng, liền không có gì đùa giỡn. Hạ Vô Ưu lắc đầu. Nghĩ đến Hạ An đến hắn Vô Ưu phủ thượng, mới mở miệng liền để bọn hắn ba người hiện ra nhân tính thời điểm. Nếu như Hạ An do dự, có lẽ tại cân nhắc, dù sao gia nhập tự mình, cũng coi là cường cường liên hợp, tựa như là Hoàng Trấn cùng Mục Thiên đồng dạng. Thế nhưng là cường cường liên hợp phía dưới, quả thực sẽ để cho thực lực của hắn tăng nhiều. Kia trấn ngục tháp bên trong cao thủ, còn có gì An gia nhập tự mình, đoán chừng Lý Tư cũng sẽ gia nhập tự mình. Ngẫm lại Lý Tư luyện đan sư thân phận, trong lòng của hắn cũng là mang theo một tia tưởng niệm. Bất quá, hắn cảm giác hy vọng không lớn, dây bằng lòng, có gì lý do. Hạ Thiên Lâm hiện tại đối với Hạ Vô Ưu ba người đã sớm không làm tiểu hài đồng dạng. Hiển nhiên Hạ Vô Ưu ba người đối với thế cục trưởng khống so với hắn càng sâu. Năm đó, hắn đã từng tới Vô Ưu phủ, mới mở miệng liền nói muốn gia nhập nhóm chúng ta, vì chính là nhóm chúng ta tự loạn trận xứng, thăm dò chúng ta nhân tính nhược điểm, sau đó dùng cái này tính toán nhóm chúng ta. Về sau, quả thật bị tính toán rất thảm. Mục Thiên đứng dậy, mở miệng đem ngay lúc đó tình huống giải thích một cái. Hạ Thiên Lâm ngây cả người, nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn, thần sắc trong nháy mắt nghiêm cẩn không ít, gật đầu, cất bước đi vào trấn ngục ti bên trong. Trấn ngục ti, Hạ An còn tại nghiên cứu ngự kiếm chi pháp, có thể tông chính tự chính khanh tới, đương nhiên không thể lãnh đạm. Hảo hảo khách khí chiêu đãi Hạ Thiên Lâm ngồi tại thiên điện trà trong phòng. Hà Kỵ Ti, nhóm chúng ta Vô Ưu là đoạt đích đứng đầu, nhất hệ thực lực cũng không yếu, chỉ cần ngươi gia nhập nhóm chúng ta, đến tiếp sau luyện đan cần thiết dược tài cùng từ nhóm chúng ta nhất hệ phụ trách. Còn có, chấm ngoặc kép, bất quá, Hạ Thiên Lâm mới mở miệng. Hạ An ngẩn ra một cái, ánh mắt sáng lên, có chút nóng rực, cái này đưa tới cửa ban thưởng. Không cần thì phí, tự mình gia nhập người khác ban thưởng. Xa xa so người khác gia nhập tự mình càng tốt hơn. Chỉ bất quá, gia nhập muốn điểm đối tượng. Nếu như là giống Ngụy Hoành người như vậy, Hạ An tình nguyện lựa chọn diệt đi đối phương, cũng không nguyện ý gia nhập, bởi vì loại người này không đáng gia nhập. Có thể giống Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch dạng này người, bởi vì thuở thiếu thời liền từng có tiếp xúc, hiểu rõ tính nết, gia nhập kỳ thật cũng không có gì. Cùng lắm thì đối phương nhìn chính mình không vừa mắt, bị biên giới hóa, đề phòng đối phương đứng ở trước mặt mình trang bức. Bất quá, có hệ thống, ai giả bộ ai, cũng còn chưa biết, không cần nói, ta gia nhập, chấm ngoặc kép, Hạ An ngữ khí chắc chắn mở miệng, mà Hạ Thiên Lâm thân thể chấn động, nhìn thật sâu một cái Hạ An, xoay người rời đi, không phải, ta gia nhập, Hạ An coi là đối phương không có nghe tiếng, nhấn mạnh, thế nhưng là Hạ Thiên Lâm bước chân nhanh hơn. Nhóm chúng ta Hà gia thực lực không kém. Lý Tư là luyện đan sư. Trần Chính Tráng Hà cửu phẩm. Lão tộc trưởng lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ An lần nữa tăng thêm quả cân. Thậm chí đem lão tộc trưởng cũng mang ra ngoài. Thậm chí đi ra thiên điện. Mà Hạ Thiên Lâm bước chân có chút dừng lại. Sau đó bước chân nhanh hơn. Thậm chí trên mặt toát ra một tia cơn giận dữ. Hạ Thiên Lâm tuyệt quyết bóng lưng. Cùng Hạ An đi ra thiên điện. Ánh mắt bên trong khát vọng, tạo thành chênh lệch rõ ràng, mà Hạ Vô Ưu ba người đã sớm tại tông ngự ti chờ lấy. Là nhìn xem Hạ Thiên Lâm một mặt nổi giận đùng đùng trở về. Ba người cũng là nhẹ nhàng thở dài, không có hỏi, cũng đã biết rõ kết cục. Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Lâm kia tuyệt tình thân ảnh. Ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Không phải, cái này đạo lý gì? Ta có thành ý như vậy, không mang theo suy nghĩ đáp ứng, hắn làm sao lại đi rồi? Một lần đánh không lại liền gia nhập ban thưởng, như vậy gặp thoáng qua, khả năng này là giống kiếm đạo gia tộc đồng dạng đoàn thể ban thưởng. Cứ như vậy không có Hạ An nhẹ nhàng thở dài, bất quá, phía sau một thì thanh âm, lại là nhường hắn yên lặng cõng lên hai tay. Người nghĩ làm phản, Lý Tư sâu kín ngữ khí. Nhìn chòng chọc vào Hạ An, nguyên bản hắn là ở trung tâm trong đại điện đánh cắp Trần Chính khí vận. Thế nhưng là nghe được Hạ An thanh âm, còn có mình, nhường hắn trước tiên đứng dậy, thăm dò, Hạ An nhàn nhạt trả lời một câu, lắc đầu, có chút thất vọng nhìn xem Hạ Thiên Lâm rời đi phương hướng. Quay người trở về thiên điện, mà Lý Tư thì lại yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Chào mày, làm phản. Vẫn là thật thăm dò. Lý Tư trong lòng không có cái gì đáp án. Dù sao Hạ An nói ra nhập thời điểm, ngữ khí chi chắc chắn. Nhưng là bây giờ Hạ An thất vọng, không lừa được người. Rõ ràng lúc này Hạ An là thật thất vọng, là đối Hạ Vô Ưu nhất hệ thất vọng. Giống như Hạ Vô Ưu trở về quốc đô về sau, xác thực không có cái gì làm. Lý Tư nghiêm túc suy tư một cái. Hạ Vô Ưu hồi trở lại cũng làm sự tình, giống như ngoại trừ Tịch Khởi Sơn, vậy không có thấy qua Phúc Hà bên ngoài, quả thực không có cái khác hành động, có thể Tịch Khởi Sơn góc tường, bị Hạ An an bài một cái Trần Chính xuống dưới, cắn một khối thịt lớn, thiên tài Phúc Hà biến mất không nói, mấy trăm tinh nhuệ Tịch Khởi thiết kỵ, cũng bị đào đi, chỉ bất quá, ngoại trừ Tịch Khởi thập nhị kỵ, cái khác không biết tung tích. Đây cũng là hắn bị Hạ Vô Ưu coi là tử địch nguyên nhân. Hạ Vô Ưu tâm huyết cùng tài nguyên toàn bộ bị đào. Hắn cõng cái này nôi. Lúc này mới không chết không thôi. Lý Tự yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Chào mày. Có thể hắn nghĩ sâu xa hồi lâu. Không có đạt được đáp án. Có lẽ hắn cũng không muốn từ trên thân Hạ An đạt được một cái đáp án xác thực. Hắn suy nghĩ. Chỉ muốn biết đến nhiều một ít. Đối với mình an toàn càng có lợi hơn. Lý Tư trầm ngâm một cái, trở về trung tâm đại điện, lấy ra một cái đan dược, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, một ngụm nuốt xuống, cảm thụ được thể nội một cỗ năng lượng hiện lên. thế nhưng là theo năng lượng hiện lên, hắn đột nhiên cảm nhận được phần bụng kịch liệt đau nhức. Nhường Lý Tư sắc mặt đại biến, cũng không có hướng phía trung tâm đại điện mà đi, mà là yên lặng hướng đi bên cạnh. Bước chân nhanh chóng, có một chút lộn xộn. Sau một lát, mơ hồ truyền đến lấy Lý Tư tức hổn hển thanh âm. Hạ An, cái này cái gì cẩu thí đan dược? A, thật giống như ta thực lực tăng lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.